Nhưng đường phố ở đây náo nhiệt như cũ, trên đường xe cộ tới lui không ngớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net